Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, trang 975. Chung quanh đám kia xem náo nhiệt người cư nhiên còn có thể chen qua tới xem. Đương nhiên này phụ cận chính là hoa phố, tới người còn có không ít kẻ điên, Hoa Vinh Nguyệt nhạy bén cảm giác được trong đó có mấy cái kẻ. Điên tựa hồ đã chịu kích thích. Nàng dùng sát khí hơi chút dọa bọn họ, mắt thấy bọn họ cảnh giác bắt đầu hướng tới bốn phía vọng. Mới cúi đầu tới an tĩnh nhìn cái kia chết đi người, hắn chính là cái bình thường thương nhân. Lục, phiến môn ở điều tra người chết bối cảnh sau nói, nghe nói gần nhất hắn thích nhất làm sự tình chính là tới hoa thuyền bên này uống rượu. Kết quả hai ngày trước buổi tối sau khi ra ngoài, người liền vẫn luôn không trở về, Hoa Vinh Nguyệt cau mày nhìn kia đã bị quét sạch địa phương. Có lẽ là bởi vì trên hoa phố ban ngày xuất hiện chết tương như vậy khủng bố người chết. Cho nên đêm nay hoa phố lượng người đều không có như vậy lớn, người nọ chết đi địa phương cố ý bị vây quanh lên, cũng vừa vặn liền ở hoa phố vào cửa địa phương. Vô luận là ai, vừa tiến đến đều có thể xem đến. Đây là hoa thuyền bên trong người làm đi. Hoa Vinh Nguyệt trở về lục phiến môn về sau, liền nghe thấy chung quanh bọn bộ khoái nhỏ giọng giao lưu, cũng nói không chừng. Bọn họ bên kia kẻ điên như vậy nhiều. Hoa Diện gần nhất thoạt nhìn liền quái quái. Người nói người kia có thể hay không là hắn giết. Phía sau những người đó nhóm đều ở khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ theo như lời mỗi một câu đều chui vào Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai. Hoa Vinh Nguyệt khoảng thời gian trước vừa mới nghĩ bọn họ phải cho Hoa Diện tới làm sự, không nghĩ tới quay đầu bên này liền tới rồi. Người nọ chết đi bộ dáng còn hiện lên ở nàng trong đầu. Người kia đôi mắt thẳng tắp nhìn không trung, thoạt nhìn có loại nói không nên lời hoảng sợ. Thật là hoa thuyền người làm sao? Gần nhất hoa thuyền tiến người quá nhiều, tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều ở áp chế xuống tay phía dưới đám kia kẻ điên nhóm. Bất quá vạn nhất thật sự ra chuyện gì, Hoa Vinh Nguyệt cũng có khả năng không rõ ràng lắm, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn luôn bị nhốt ở nam nhân kia mí mắt phía dưới, nhưng nhất không thể tưởng. Tượng chính là như thế nào sẽ có người vứt xác ở hoa thuyền cửa. Mà hoa thuyền còn không có người có thể phát hiện đâu. Hoa Vinh Nguyệt có một cái suy đoán. Cái này suy đoán có lẽ chính là giải thích chuyện này duy nhất nguyên nhân. Nàng buổi tối đi giao phân hồ sơ, vừa vặn liền đi ngang qua Phù Giang hiện tại ở địa phương. Phù Giang thấy nàng thời điểm hoảng sợ, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt nói, ta chỉ là tới tặng đồ, trước khi đi nàng cấp tiểu mập mạp trộm tác một phần đồ vật. Cúi đầu ăn cái gì giống như hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu mập mạp mặc không lên tiếng đem đồ vật nhận lấy. Buổi tối Hoa Vinh Nguyệt liền bắt được chính mình muốn kết luận. Lâm Thất Á hai ngày này đã tới hoa thuyền. Hồ được đến kết quả sau Hoa Vinh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Lão siếc, Lâm Thất Á hồi lâu không thấy. Ra tay như cũ là như vậy dứt khoát lưu loát. Nàng buổi chiều thấy người nọ cả người huyết đều bị phóng sạch sẽ bộ dáng liền có một tia dự cảm. Rốt cuộc như vậy tàn bạo sự tình, cho dù là giống nhau kẻ điên cũng đều làm không được. Xem ra Lâm Thất Á là tiếp nam nhân kia nhiệm vụ, chuẩn bị ở trên hoa phố mặt làm sự. Hoa phố gần nhất ra như vậy nghiêm trọng sự tình, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt bọn họ tiểu đội trên nguyên tắc cùng Hoa Diện còn thuộc về hợp tác quan hệ, cho nên lục phiến môn cũng không thể đối hoa thuyền hạ cái gì tàn nhẫn tay. Đồng thời, hoa thuyền cũng không thể cự tuyệt lục phiến môn tới trên hoa phố tiến hành một ít tuần tra. Hoa Vinh Nguyệt đi theo chính mình tiểu đội mọi người đi ở trên đường. Nàng tiểu đội những người đó ở hoa phố ra chuyện này về sau, cũng có chút không quá nguyện ý đến bên này. Có chút người thậm chí bắt đầu hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn tới Hoa Vinh Nguyệt thủ. Hà, những người này đại bộ phận đều là thác quan hệ mới đi vào tới. Hiện tại thấy tình huống không ổn, tự nhiên cũng đều tìm mọi cách phải đi. Nơi này chân chính bình tĩnh, nhưng thật ra kia mấy cái không dựa quan hệ tiến vào người, bởi vì bọn họ biết. Chính mình muốn chạy cũng đi không được, Hoa Vinh Nguyệt buổi tối tới gọi người thời điểm. Liền nghe thấy trong phòng mặt tựa hồ có người đang nói chuyện. Có nhân đạo, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì hoa bộ đầu thuộc hạ mang đều là tân nhân. Phòng trừng lão nhân không vài người nghĩ đến đi, này ngươi chính là nói bừa. Bên cạnh một người, khác nói, nếu lão nhân đều không muốn tới, cha ngươi còn sẽ không biết tin tức. Ta đoán hoa bộ đầu hẳn là sau lưng người đem hắn để bạt đi lên. Lo lắng hắn phục không được chúng, cho nên mới sẽ tìm nhất bang tân nhân tới bồi dưỡng thành thân tin. Ai? Ngươi nói ta như thế nào liền như vậy xui xẻo, cố tình liền tới rồi này đâu. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ tưởng đi vào, nghe xong mấy câu nói đó liền lại từ bỏ vào cửa, kỳ thật nam nhân kia tìm nhất bang tân nhân đơn. Giản cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nhưng kỳ thật còn có một cái khác mục đích đem Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn trực tiếp hư. Gấu, người nam nhân này cho Hoa Vinh Nguyệt rất cao quyền lợi, rồi lại không nghĩ làm nàng nắm giữ quá nhiều thực quyền, mới có thể cho nàng tìm như vậy nhất bang tân nhân. Hoa Vinh Nguyệt chỉ bằng vào này giúp tân nhân, cũng không có biện pháp ở lục phiến môn chân chính thành lập chính mình thế lực, đường liễu nhụy đối. Chuyện này không hề phát hiện, nàng là trực tiếp đi trên hoa phố tập hợp, nguyên bản thoạt nhìn phi thường phồn hoa trên đường phố. Ở giết người án phát sinh về sau thật là trở nên quạnh quẽ rất nhiều, mà hoa phố loại địa phương này. Ở phồn hoa thời điểm còn nhìn không ra tới cái gì. Một khi trở nên an tĩnh lại, cái loại này nồng đậm quỷ khí cùng ẩn xâm cảm liền không tự giác lộ ra tới. Hoa Vinh Nguyệt đảo cũng không có cưỡng bách người khác tới, cho nên đương nàng buổi tối thấy kia mấy cái giải rác người về sau ngược lại là cười một chút. Đối với bọn họ nói, tới người cư nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều một chút, hoa bộ đầu. Đường liễu nhụy, chào hỏi, nàng không nghĩ tới hôm nay tới người cư nhiên như vậy thiếu. Thật là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá nơi này trừ bỏ bọn họ mấy cái tân nhân bên ngoài, còn có cái kia luôn là đi theo Hoa Vinh Nguyệt sau lưng lão bộ đầu. Sức chiến đấu thượng hẳn là còn đủ, đường liễu nhụy bọn họ nhiệm vụ cũng không nặng. Chính là tại đây hoa phố phía trên tuần tra mà thôi. Hoa thuyền mặt trên người thậm chí còn chi kỷ chuẩn bị nước trà. Ở bọn họ mệt thời điểm mời bọn họ lên lầu nghỉ tạm một hồi. Hoa Vinh Nguyệt đi theo cái kia lão bộ đầu đi rồi một hồi, bỗng nhiên có một người gọi lại Hoa Vinh Nguyệt, hơn nữa chi kỷ nói cho nàng Hoa Diện mời nàng lên lầu một tự. Hết chương.